Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427 Hồng Giày Múa 18. Chương 427 Hồng Giày Múa 18. Diệp Không Thanh đã thói quen hạ tịch ở trò chơi đệ nhất đêm thời điểm phục bàn quy tắc trò chơi. Hắn ngồi vào hạ tịch bên cạnh, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Hạ tịch nghĩ nghĩ, tiền trong đó một cái phương diện bắt đầu nói. Ở hệ thống theo như lời quy tắc trò chơi, nó vẫn luôn hình dung cái kia NPC là biệt thự nguyên chủ nhân. Nhưng thực hiển nhiên này căn biệt thự cũng không có xuất hiện tân chủ nhân. Như vậy cái này cái gọi là nguyên chủ nhân, có khả năng là cùng trong nhà những người khác đoạn tuyệt quan hệ. Cũng có thể là đã tử vong. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới hạ tịch nói điểm thứ nhất liền ra ngoài hắn đoán trước. Ngươi là nói cái này NPC khả năng không phải người. Hắn hỏi là có cái này khả năng. Hạ tịch gật đầu. Nếu không phải người, như vậy mặt khác một chút liền càng thêm nói thông. Nào điểm hệ thống nhắc tới quá. Nếu dùng vu thuật, cầu nguyện kia một loại phương thức công kích hoài nghi đối tượng, đối phương lại không phải NPC nói, là tạo thành không được cái gì thương tổn. Kia đổi cái góc độ tới tưởng, có lẽ vu thuật, cầu nguyện này một loại phương thức, mới là thật sự có thể đối NPC tạo thành thương tổn phương thức. Nghe đến đó, Diệp Không Thanh minh bạch, nếu NPC là quỷ, như vậy dùng vu thuật, cầu nguyện linh tinh tới tiêu diệt, liền rất phù hợp logic, không sai. Hạ tịch lại lần nữa gật gật đầu. Đương nhiên này chỉ là ta phỏng đoán, nhưng trước mắt tới nói xác thật là hợp lý nhất, có thể đem này hai điểm sâu chuỗi lên kết quả. Cho nên ta cảm thấy cái này khả năng tính vẫn là rất cao. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Chúng ta đây kế tiếp đến hướng quái lực loạn thần phương hướng đi tìm manh mối. Nói không chừng có thể tìm được giết chết NPC biện pháp. Hạ tịch lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy vừa lòng tươi. Cười, ta cũng là như vậy tưởng. Mặt khác, tuy rằng hệ thống không có nói rõ, nhưng nếu mỗi cái người chơi đều có một lần chỉ ra và xác nhận NPC cơ hội, như vậy cơ bản có thể suy đoán, chỉ ra và xác nhận thành công cũng thuận lợi giết chết NPC người chơi. Có thể được đến tích phân hẳn là so mặt khác thông quan người chơi muốn cao. Nàng tiếp tục phân tích, cho nên người chơi chi gian vẫn là có cạnh tranh quan hệ, dựa theo quy tắc trò chơi tới nói. Tồn tại 7 ngày, cũng ở trò chơi kết thúc trước thành công làm NPC tử vong. Người chơi liền có thể thông quan, không có đối NPC động thủ người chơi. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, thả NPC tử vong, cũng giống nhau có thể thông quan, nhưng trả giá như vậy thiếu. Được đến không có khả năng quá nhiều, cho nên lần này tích phân hẳn là sẽ có khác biệt, tựa như lần trước ở thanh niên chung cư trong trò chơi. Nàng liền cảm thấy làm hung thủ người chơi nếu thành công nói, được đến tích phân nhất định so người chơi khác muốn nhiều, bởi vì làm hung thủ thông quan khó khăn lớn hơn nữa, mà lần này trong trò chơi, giết chết NPC khó khăn cũng không thấp. Mặt khác, vì được đến càng nhiều tích phân, phải chính mình thân thủ giải quyết NPC, người chơi chi gian cũng liền có cạnh tranh quan hệ, người chơi khác dần dần hẳn là cũng sẽ nghĩ vậy một chút, tại tuyến tác thượng khả năng có điều giấu giếm, hạ tịch đối Diệp Không Thanh nói. Ít nhất ta cảm thấy Bộc Dương Chính Hoa là khẳng định che giấu gì đó, người phía trước hỏi hắn, chính là hoài nghi hắn. Diệp Không Thanh tức khắc minh bạch, đúng vậy, hạ tịch nở nụ cười. Phòng ngủ chính như vậy đại, hơn nữa vẫn là biệt thự hai vị quyền lên tiếng tối cao chủ nhân phòng. Bên trong không có khả năng liền một cái quan trọng manh mối đều không có đi. Dừng một chút, nàng lại nói. Hơn nữa ta đi theo Điền Viên Tiến nữ nhi phòng ngủ phía trước, có riêng nhìn thoáng qua phòng ngủ chính tình huống. Lúc ấy tuy rằng có mặt khác hai cái người chơi ở bên trong, nhưng Bộc Dương Định Hoa chống đỡ bọn họ, làm Triệu Thuần Phỉ một người tìm kiếm đồ vật, đề phòng như vậy rõ ràng. Hắn hẳn là tưởng một mình bá chiếm manh mối. Tấu chương xong, hết chương.